Because you forever me angel. Chương 57, chương ngoại truyện end. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương ngoại truyện 1, vài năm sau, nhà trẻ Uni. Chào cô, tôi đến đón Ân Huy. Nó nhìn cô giáo dạy trẻ nói. Vâng, tôi sẽ đưa thiếu gia ra ngay ạ. Cô nhân viên đó nhìn nó ra vẻ tôn kính xong đi vào trong. Nó cũng sải bước đi ra ngoài xe đợi con trai. Mommy, con mới đi học về ạ. Tiểu Huy nhanh chóng chào nó rồi ngồi vào xe hơi. Ngoan, Tiểu Huy hôm nay đi học có gì vui kể cho mommy nghe nào. Nó vừa lái xe vừa hỏi con trai. Mommy biết không, trong lớp con có rất nhiều fan hâm mộ nữ. Họ nói con rất đẹp trai làm con ngại muốn chết. Tiểu Huy vừa nói vừa cười. Vậy à, con làm gì với các bạn nữ đó? Nó hỏi đứa con trai yêu dấu của mình. Daddy có nói với con, khi con gái tỏ tình với mình thì cứ việc nhận lấy. Mình thích hay không thì tùy. Khi nào mình yêu ai thật lòng rồi tính. Tiểu Huy dùng gương mặt ngây thơ nhìn nó nói. Daddy con nói vậy à? Nó nói mặt có chút nhăn lại. Cái tên này dám dạy con trai nó toàn những điều gì không hà? Vâng, Tiểu Huy trả lời. Nó tập trung lái xe tới tòa cao ốc tập đoàn King. Hôm nay nó có hẹn với hắn đi ăn cơm cùng lũ bạn cũ. Nhanh chóng đậu xe rồi đi vào trong công ty. Nhân viên thấy nó thì cúi chào. Nó dẫn Tiểu Huy vào trong thang máy rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch. Bước vào trong thấy hắn ngồi đó với một đống tài liệu. Tiểu Huy nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy hắn. Daddy, Tiểu Huy khẽ gọi. Ân Huy, hôm nay con đi học có vui không? Hắn ân cần hỏi đứa con trai. Vui ạ, con làm quen được rất nhiều BN nữ như lời Daddy nói. Tiểu Huy vẫn ngây thơ trả lời. Có lẽ anh dạy nó được nhiều chiêu thức làm con gái yêu nhỉ. Nó đi lại gần anh nói. Huy Huy con khai hết với mẹ à? Hắn khẽ hỏi. Vâng, Tiểu Huy trả lời. Anh có tin là tối nay em cho anh ra ngoài sofa ngủ không hả? Nó tức giận nhìn anh. Á, khoan đã, em tha cho anh. Lần sau anh không dám nữa. Hắn nhìn nó nài nỉ. Anh biết vậy là tốt. Lẹ đi còn đi ăn nữa. Nó nói. Hắn dọn đống tài liệu rồi cùng nó ra ngoài. Nhà hàng XYZ. Nguyên đám ngồi tụ họp ở đó. Hôm nay là sinh nhật Laura. Là con của cậu với nhỏ ấy. Nên mọi người sẵn dịp ăn mừng luôn. Nó với hắn cùng Tiểu Huy đi vào trong. Ngồi vào ghế. Hai VKCK nhà này lâu quá nha. Hạo than thở. Lâu gì chứ? Tại anh ấy chứ bộ. Nó nói. Gì chứ? Sao tại anh? Hắn hỏi. Thôi ăn đi. Hôm nay sinh nhật Laura mà. Nè. Laura cô có quà tặng con nè. Nó tặng cho cô bé một hộp quà rất lớn. Cô bé thích thú cầm lấy. Con cảm ơn cô. Laura cười tươi nói. Cả đám đang vừa ăn vừa nói chuyện thì nghe tiếng cãi nhau của lũ trẻ đằng sau thì lập tức quay lại xem ai là nguyên nhân. Thì ra là Laura và Ân Huy. Nè, sao BN kêu thế? Tiểu Huy nhìn Laura nói. Nè, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu đó nhá. Laura cũng cãi lại. Gì chứ, lớn hơn có một tháng mà la hà. Con gái gì đâu mà giữ thế? Tiểu Huy hét lên. Gì? Cậu dám nói tôi giữ? Laura nhìn Tiểu Huy nói. Đúng cậu mà giữ là mốt không ai thèm lấy đâu. Lè, Tiểu Huy chọc quên Laura. Nhưng cô bé đã khóc. Nhỏ nhanh chóng đi lại chỗ con mình. Laura, sao khóc thế? Nhỏ hỏi, cậu ấy nói con sau này không ai thèm cưới. Laura vừa nói vừa khóc. Ngoan, Laura không ai cưới cô sẽ bắt nó cưới con chịu không? Nó dỗ dành Laura, cả đám người lớn cười phá lên trước hình ảnh hồi nãy vừa thấy. Quả là con nít có khác hết. Lời tê, giả, cảm ơn các độc giả thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi chuyện của tớ. Tuy đây là lần đầu tớ viết chuyện còn chưa được thành thạo lắm mong mọi người bỏ qua. Trong tác phẩm sau tác giả sẽ cố gắng sửa lỗi. Hiện giờ tác giả đang viết một bộ chuyện mới mong mọi người ủng hộ. Tên truyện thì tê, giả sẽ CMT ở phần dưới bình luận trên sàn truyện nhé. San Renheyo, thân, bắp, cách chương.